Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, Simon có thể không tâm tư làm cái gì, không chỉ là trong khoảng thời gian này, thậm chí tối hôm qua tại phụ cận một chỗ khác biệt thự lúc nghỉ ngơi cũng cái gì cũng không làm. Dẫn đến một cái nữ nhân nào đó còn tưởng rằng hắn đối nàng không hứng thú. Rất là tâm thần bất định bộ dáng. Chủ yếu vẫn là bởi vì gần nhất các nữ nhân trong bụng đột nhiên thêm ra mấy tiểu tử kia. Dù cho đây chính là Simon bản thân kế hoạch, đến giờ phút này, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút luống cuống. Không tự chủ được sẽ xem xét rất nhiều chuyện, thì liền công tác đều lười biếng không ít, còn khó miễn tâm mệt mỏi. Không nằm ngoài lo lắng tương lai. Simon nhưng cho tới bây giờ không phải một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Nhiều như vậy tiểu gia hòa, tương lai lớn lên, muốn để bọn hắn hòa hòa thuận thuận ôm thành một đoàn. Căn bản liền không khả năng, làm vì phụ thân, mà lại là một cái rất hiện thực phụ thân. Tương lai những tiểu tử này khác lẫn nhau ở giữa đầu rơi máu chảy là được. Mặt khác, còn có cái này thế giới. Đến thời điểm hội làm sao nhìn những thứ này huyết thống thuần chủng trực hệ Westerosian. Cùng với, lũ tiểu gia hỏa phải chăng có thể ứng đối? Cái kia ứng đối như thế nào? Tóm lại một đoàn đay rối. Grace dựa vào Simon trong ngực bồi nam nhân nhìn một hồi truyền hình. Cảm nhận được hắn trầm mặc, ngẩng đầu dò xét liếc một chút nam nhân biểu lộ. Cẩn thận hỏi, ngươi có phải hay không hối hận? Simon cúi đầu tại nữ nhân trên môi mổ dưới, lắc đầu nói, đương nhiên không có, chỉ là đang nghĩ tương lai. Grace cùng Simon hai mắt nhìn nhau, xác nhận hắn không là đang an ủi mình, lại nói, cảm thấy rất phiền phức. Đúng vậy à, Simon gật đầu, đại thủ vẫn như cũ an ủi tại nữ nhân trên bụng. Nói ra, thực, gần nhất cũng không chỉ ngươi một cái. Grace kịp phản ứng. Cong lên khóe miệng, ta biết, lo đờ nhà cái kia, Simon hơi có chút ngoài ý muốn, người nhanh như vậy liền biết. Đương nhiên, người trước mấy ngày đều đang bồi nàng, động tĩnh còn lớn như vậy, ta làm sao lại không biết. Grace nói, trên mặt đã lộ ra ý cười, nói tiếp, người Do Thái đây, tương lai có thể sẽ để ngươi càng thêm phiền lòng. Simon đem vốn là dựa vào ở trên người hắn nữ. Nhân nhẹ nhàng ôm lấy, đặt ở trên đùi, cũng cười hỏi, người đối người Do Thái có ý kiến. Grace nhún vai, không có a, bất quá, có một số việc, người khẳng định so ta càng rõ ràng. Simon đương nhiên biết rõ, cũng không có nhiều lời, nhớ tới một việc, hỏi, đúng, người là chủng tộc gì? Ta tổ phụ mẫu đều đến từ Na Uy, thế chiến thứ hai trong lúc đó di dân nước Mỹ. Grab cũng là điển hình Bắc Âu họ tên, cho nên phụ thân ta là thuần túy Na Uy người. Bất quá, ta ông bà ngoại một cái đến từ nước Anh, một cái đến từ Hy Lạp, lại hướng lên ta không được rõ lắm, cho nên ta đại khái mẫu thân là nước Anh cùng Hy Lạp hỗn huyết. Lại đến ta, chấm ngoặc kép, Grace tiểu nữ hài một dạng vạch lên đầu ngón tay, sau đó nhìn Simon, người nói ta là cái nào chủng tộc. Simon cũng xử lý, sau cùng không có vấn đề nói. Tóm lại chúng ta hài tử hội rất xinh đẹp, con lai đều rất xinh đẹp. Grace gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua Simon, mang theo chút hiếu kỳ, chỉ là cuối cùng không hỏi đi ra. Simon cũng giả vờ không biết, lại trò chuyện một hồi, biết mình không nên quá tham lam. Grace chủ động đứng dậy, biểu thị muốn trở về khu vực thành thị. Simon cũng cùng theo một lúc, rốt cuộc không phải cuối tuần, mà lại trước mấy ngày đều bồi Erin, một ít công việc cũng khẳng định phải xử lý một chút. Hai người lấy máy bay trực thăng trở về Manhattan, Simon tự mình đưa Grace đi trước trung thành khu đại lộ thứ 5 phía trên Elite tổng bộ, đến thứ 28 đường phố giao lộ Elite cao ốc bên ngoài. Grace lại rõ ràng không muốn phân biệt, chịu qua đến lại vuốt ve an ủi một phen. Còn nhịn không được nói, muốn lên đi ngồi một chút sao? Gần nhất lại ký một số nữ hài đây, gọi tới để ngươi xem một chút. Không, đã không ứng phó qua nổi. Simon vui đùa, không quên bàn giao nói. Còn có, Elite hiện tại cũng coi như đi đến quỹ đạo. Chí ít hài tử xuất sinh trước đó. Không cho phép lại để cho mình quá mệt mỏi. Tăng ca càng là cấm. Ta sẽ cho người nhìn lấy ngươi. Nhớ kỹ sao? Biết a. Hiện tại bảo bảo đối với ta mà nói mới là vị thứ nhất. Dù là Elite không có cũng không đáng kể. Simon nhất thời giả vờ ăn dấm. Nhìn đến ta hàng thứ hai. Grace cười nhẹ lại dán tới. Cùng Simon dán vào gương mặt cọ cọ. Nói khẽ, ngươi chính là ta thần linh. Ta đế vương. Ta hết thảy. Tại ta chỗ này. Không có bất kỳ cái gì sự tình so ngươi càng trọng yếu. Simon thuận thế tại nữ nhân trên cổ hôn. Xuống. Bắt đầu đuổi người. Ok. Thì dạng này. Đi mau đi mau. Nữ nhân hống lên nam nhân đến thật sự là thật đáng sợ. Kém chút đều để cho ta yêu mến ngươi. Grace nghe đến một câu cuối cùng. Ngang nam nhân liếc một chút. Vẫn là ngoan ngoãn xuống xe. Simon đưa mắt nhìn Grace mang theo đằng sau xe phía dưới tới một đôi duy gia nữ thị vệ tiến vào cao. Ốc, mới phân phó tài xế lái xe. Đi hướng cùng ở tại trung thành khu Westeros công ty tổng bộ phòng làm việc của mình. À cô nàng hôm qua lưu tại Manhattan. Sớm đã đi tới bên này. Simon đuổi tới. Allison lập tức liền đưa tới gần đây tích lũy các loại văn kiện. Đầu tiên là tuần này hai tinh cầu bồ đối Apple công ty thu mua thuận lợi thông qua hai nhà công ty hội. Đồng quản trị cùng với chủ yếu lãnh đạo giám thị bộ môn phê chuẩn. Song phương chính thức bắt đầu sát nhập. Trong lúc đó ngược lại không phải là không có người đưa ra dị nghị. Đặc biệt là Microsoft, người nào cũng không thể coi người nào là ngu ngốc. Simon nhìn chúng Apple công ty nắm giữ đồ hình giao diện hệ điều hành một hệ liệt hạch tâm độc. Quyền, Microsoft đương nhiên càng rõ ràng thu mua táo đem về cho tinh cầu bồ thậm chí toàn bộ Westeros hệ. Thống mang đến loại nào ưu thế? Bởi vậy một lần du thuyết Washington phương diện ý đồ cản trở. Còn tại truyền thông trên tạo thế, chỉ là đều không thể đạt được. Bởi vì Microsoft bản thân đối đồ hình giao diện hệ điều hành lũng đoạn đã hết sức rõ ràng. Chính mình cũng không sạch sẽ. Nếu như làm quá mức lửa, khó tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Mặt khác, một lần còn có truyền ra hắn một số tư bản có ý ra mặt kết thúc. Cuối cùng đều không phải. Những năm này dày vò xuống tới. Apple công ty cũng là một cái cục diện rối rắm. Nếu như không cách nào đối tự thân nghiệp vụ hình thành cường thế bổ sung. Thuần túy chỉ là cầm xuống công ty này. Sẽ chỉ là cầm tới một khoản đã định trước lỗ vốn khoai lang bỏng tay. Tinh cầu bồ bên này, đã thu mua đã đạt thành. Cũng bắt đầu tuyên bố một số đồng thời mua táo về sau kế hoạch. Bên trong chủ yếu cũng là cùng Ygritte công ty hợp tác. Chỉnh hợp Apple công ty những năm này tích lũy hệ điều hành kỹ thuật. Đẩy ra dựa vào Linux hệ thống hoàn toàn mới máy tính cá nhân. Đối với sự kiện này, Simon còn cùng Ygritte cùng tinh cầu bồ hai phe cao tầng có quá nhiều lần thảo luận. Hạch tâm vấn đề là có nên hay không đem Ygritte hệ điều hành nghiên cứu phát triển bộ môn. Hoặc là chủ yếu PC hệ điều hành phát triển nghiên cứu đoàn đội cắt chém chuyển giao cho tinh cầu bồ. Nếu như Ygritte giữ lại hệ thống phát triển nghiên cứu đoàn đội. Tinh cầu bồ chỉ là cùng Ygritte tiến hành độc quyền trao đổi cùng với hệ thống trao quyền. Không cần tham dự hệ điều hành phát triển nghiên cứu. Như vậy. Ygritte tương lai rất có hy vọng như là đã từng Google như thế. Dù cho không cách nào tại PC thời đại quá mức thi triển, cũng có thể đang di động Internet thời đại thu hoạch được dẫn trước ưu thế. Khuyết điểm cũng là hệ thống cùng thiết bị chia cắt phát triển nghiên cứu. Khó mà tránh khỏi ngăn cách, khó có thể vận chuyển như ý. Nếu như đem đoàn đội giao lại cho tinh cầu bồ, hình thành tinh cầu bồ trang thiết bị nhất thể hóa. Tương lai tinh cầu bồ rất có hy vọng trở thành đã từng mặt khác một cái táo. Khuyết điểm vẫn là tại tương lai di động Internet thời đại. Nếu như tinh cầu bồ không cách nào tại hệ thống phương diện làm ra phù hợp lấy hay bỏ. Rất có thể tạo thành mặt khác một cái như là đã từng Android hệ điều hành quật khởi. Thậm chí khả năng liền để Microsoft di động hệ điều hành thu hoạch được thành công. Simon cuối cùng lựa chọn trang thiết bị tách rời. Chỉ bất quá, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. Vì bảo trì đồng dạng làm Microsoft cổ đông tự thân lợi ích, Tinkerbell sẽ là Egrid PC hệ điều hành duy nhất trao quyền mới, mà lại cũng không miễn phí. Mặt khác, mặc dù là dựa vào Linux phát triển nghiên cứu hệ điều hành, nhưng Egrid sẽ lựa chọn một loại tương đối phong bế khai phát vận danh sách lược. Dù cho tương lai rộng khắp trao quyền, hệ thống quyền khống chế tuyệt đối cũng muốn nắm giữ tại Egrid trong tay. Để trình độ lớn nhất tránh cho cái này hệ điều hành toái phiến hóa. Đã từng Android hệ thống tại thành thục về sau vẫn như cũ dư luận tạm được. Rất lớn một cái nguyên nhân ngay tại ở các lớn điện thoại di động công ty tất cả là địa đối Android hệ thống tiến. Hành tiến một bước khai phát dẫn đến nghiêm trọng toái phiến hóa. Tuyên bố đẩy ra Linux phiên bản máy tính cá nhân bên ngoài. Còn có một cái Simon lúc trước hướng C cô nàng đề nghị làm iCam các loại hạch tâm sản phẩm truyền. Lên thiết bị kết nối máy khai phát kế hoạch. Tinkerbell đem về phát triển nghiên cứu đồng thời tại toàn cầu các nơi đưa lên dùng cho iCam, ePlayer, eRack các loại trên thiết bị truyền hoặc download công cộng thiết bị kết nối thiết bị. Để ở cái này di chuyển về phía trước động Internet thời đại thuận tiện người sử dụng tùy thời tùy. Chỗ tiến hành hình ảnh, âm nhạc thậm chí video chia sẻ. Lần nữa, cũng là ebook thiết bị iBook khai phát phương án. Phần kế hoạch này trong âm thầm đã phát triển nghiên cứu qua thời gian mấy năm. Prototype đã tương đối thành thục. Lần này tại kết hợp táo Newton tấm phẳng tương quan mềm thiết bị kỹ thuật. Dự tính sang năm mùa thu, đem về đẩy ra iBook trừ 10. Đương nhiên. Ebook thiết bị thực cũng chỉ có thể coi là còn không có công khai tuyên bố Tinkerbell di động lẫn. Nhau liền kế hoạch một cái quá độ. Tiền kỳ số liệu truyền vào vẫn như cũ cần dựa vào kết nối có dây. Những thứ này đều xem như vì kích thích thị trường công khai phương án. Trong âm thầm, Tinkerbell đầu tiên đem sẽ đối với Apple công ty vốn có nghiệp vụ tiến hành quyết đoán địa tinh giản. Bao quát server. Máy đánh chữ các loại rất sinh sản nhiều phẩm tuyến đều sẽ trực tiếp chém đứt. Hiện hữu mạch kim tháp máy tính cũng sẽ tạm thời ngừng sản xuất. Chờ đợi sang năm Linux phiên bản thêm Intel bộ xử lý hoàn toàn mới máy tính cá nhân. Trong văn phòng, Simon xem hết San Francisco bên kia truyền đến tư liệu. Luôn cảm giác mình tựa hồ xem nhẹ cái gì. Cẩn thận suy nghĩ một phen. Mới nhớ tới. Am. Nước Anh Am công ty, sớm nhất thực chính là do Apple công ty đầu tư, vì táo Newton tấm phẳng cung cấp bộ vi xử lý cơ cấu kỹ thuật chống đỡ. Hiện tại táo vẫn như cũ là Am đại cổ đông. Simon rất sớm đã chú ý đến sự kiện này, đã có cơ hội sớm toàn bộ ăn Am, đem cái này rời một cái động Internet thời đại trọng yếu nhất bộ xử lý cơ cấu hết toàn nắm giữ ở trong tay, đương nhiên không thể bỏ qua. Nghĩ tới những thứ này, Simon trực tiếp bấm San Francisco bên kia C cô nàng văn phòng điện thoại. Kỹ càng trò chuyện hơn 10 phút, đem sự kiện này bàn giao đi xuống. Sự kiện này bên ngoài, lại là Trung Quốc bên kia tin tức. Cầm tới American Idol trao quyền về sau. Trung Quốc bản ca sướng loại chương trình thực tế tiết mục cũng chính là từ Cẩm Thư truyền thông. Dưới cờ Cẩm Thư truyền hình chế tác công ty đã được duyệt. Tại Simon theo đề nghị, định danh là siêu cấp nữ thanh, không giống với nước Mỹ bên này nam nữ hỗn hợp, Trung Quốc bên kia giới thứ nhất đem lấy nữ sinh làm chủ. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, đến tiếp sau tự nhiên sẽ có siêu cấp nam thanh, bởi vì Trung Quốc bên kia truyền hình cáp còn không có thông dụng. Trừ ương thị, đại bộ phận khu vực đài truyền hình đều vẫn là khu vực tính. Cẩm Thư truyền thông lúc trước nếm thử cùng ương thị hợp tác không có kết quả. Đầu tiên xác định Giang Tô đài truyền hình về sau. Gần đây lại lôi kéo hắn ba nhà. Hết thảy bốn nhà cấp tỉnh đài truyền hình cộng đồng hợp tác. Trung Quốc bên kia không có truyền hình lịch trình thuyết pháp. Không cần cân nhắc những thứ này. Hiện tại bắt đầu chu bị. Đầu năm sau thì có thể bắt đầu đổ bộ bốn đài truyền hình. Simon đối Trung Quốc truyền thông giải trí sản nghiệp thái độ là gieo hạt cùng châm lửa. Không nghĩ tới kiếm tiền. Bởi vậy cũng chỉ là đứng ngoài quan sát. Tùy ý bên kia đi thi hành. hắn chỉ bắt lấy một cái chủ yếu phong cách mạch lạc. Cũng là cầm thư thắt chế tác chỗ có điện ảnh và truyền hình tiết mục. Thậm chí hắn hạng mục, đều lấy thuần túy giải trí làm chủ. Đừng nói cái gì hồng tuyến. Coi như Trung Quốc bên kia lưu hành các loại phản ứng thời sự hoặc nghĩ lại lịch sử điện ảnh truyền hình, toàn đều không đi đụng. Tuyệt đối giải trí trí thượng. Lại sau đó, cũng là gần đây Denery Entertainment dưới cờ điện ảnh và truyền hình tác phẩm thu thị hoặc phòng. Bán vé số liệu, năm nay vẫn như cũ chủ yếu American Idol, Emergency Room Story, Seinfeld, Friends các loại truyền hình tiết mục không cần nhiều lời. Trước mắt vẫn như cũ bảo trì tương đương lôi cuốn trạng thái. Chủ yếu là điện ảnh. Đầu tiên là tuần trước chiếu lên một bộ Highgate phim xuất phẩm tự lực điện ảnh Boogie Nights. Bộ này Paul Thomas Anderson đạo diễn đồng thời nam chính theo đã từng Mark Wahlberg đổi thành Ben Affleck phim, tuần trước tại toàn Mỹ 1218 rạp chiếu phim mở họa về sau. Thu hoạch được bình luận phim giới nhất trí tốt bình luận. Tổng hợp cho điểm đạt tới 8.1 điểm. Rất nhiều người bình luận điện ảnh đều đối bộ phim này tôn sùng đầy đủ. Phim vô luận là tự sự vẫn là chụp ảnh. Thậm chí đều có thể nói thông suốt đến đại sư cấp. Không có chút nào một cái vừa mới quay chụp một bộ phim điện ảnh tân sinh đạo diễn ngây ngô. 2 năm trước bộc lộ tài năng Paul Thomas Anderson. Lần này xem như nhất cử thành danh. Lại thêm phim giảng thuật những năm 70-80 thành người sản nghiệp hưng suy cái này một mánh lới. Dựa vào Highgate phim đoàn đội thành thạo tính nhắm vào phát hành sách lược. Phim phòng bán vé cũng vô cùng thành công. Chiếu lên tuần đầu vào sổ thì đạt tới 9,39 triệu đô la Mỹ. Đối với một bộ mảng văn nghệ tới nói, đây là một phần tương đương xuất sắc thành tích. Cân nhắc đến đây là một bộ vô cùng thích hợp đi dây dài phim. Boogie Nights bản thổ phòng bán vé có hy vọng đạt tới 30 triệu đô la Mỹ trở lên. Phim chế tác thành bản vì 15 triệu đô la Mỹ. Tiền phát đầu nhập vì 5 triệu đô la Mỹ. Bản thổ vượt qua 30 triệu. Toàn cầu rạp chiếu phim phát hành đủ để thực hiện lợi nhuận. Mà căn cứ đề tài ước định, phim băng ghi hình xung quanh tiềm lực thực càng cao. Nói tóm lại, hạng mục này không chỉ có vì Denery Entertainment kho phim gia tăng một bộ kinh điển. Lợi nhuận cũng tương đương có thể nhìn. Lại có là hôm nay chính thức mở họa chiêu hồn điện ảnh vũ trụ phim mới Unable. Cùng Boogie Nights đồng dạng 15 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Bộ này Halloween lịch trình phim kinh dị tuyên phát lại là đạt tới đồng dạng 15 triệu đô la Mỹ. Tổng đầu nhập 30 triệu. Mà lại, làm sớm đã tuyên bố chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt phần mới. Phim bản thân mang có chủ đề nhiệt độ cũng đủ để đưa đến hơn 10 triệu tuyên phát đầu nhập tác dụng. So sánh nguyên bản bài bộ bởi vì không bị coi trọng mà tương đương hỏng bét dư luận. Simon áp dụng trong trí nhớ bộ thứ 2 Unable cố sự cơ cấu. Lại thêm một số tăng thêm tân trang. Bộ này hoàn toàn mới hệ liệt khúc dạo đầu đã giữ lại chiêu hồn điện ảnh vũ trụ tổng thể phong cách. Lại có lấy tự thân đặc sắc. Nội bộ thử ánh giai đoạn thì thu hoạch được coi như không tệ đánh giá. Hôm nay lấy 2.739 khối màn ảnh đại quy mô mở họa đồng thời. Unable dư luận cũng ngay sau đó giải cấm. Các phương diện truyền thông tổng hợp cho điểm đạt tới 7.8 phân. Đối với một bộ phim kinh dị tới nói, đây đã là tương đương hấp dẫn người xem mua vé vào sân điểm số. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.